Vợ mới của Lục Thiếu. Chương 34, anh không cần thể diện. Góc truyện audio.com. Nhanh lên, mau cởi quần lót anh ta ra. Những người khác trong phòng đã tới đông đủ, nhưng lại không thấy Tống Trọng. Có lẽ đã uống say rồi. Một đám người bắt đầu ồn ào. Tôi đứng im tại chỗ. Đâm lao phải theo lao. Chẳng lẽ tôi thật sự phải cởi quần lót của Lục Nguyên Đăng ra sao? Tình huống xấu hổ như vậy khiến cho tôi muốn độn thổ. Chỉ thấy Lục Nguyên Đăng nhấp chén rượu, chậm rãi đi đến trước mặt tôi, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người dần dần thấy rõ khuôn mặt của anh, trong phòng lập tức khôi phục lại sự im lặng. Sau khi biết là Lục Nguyên Đăng, mọi người đều kiêng kỵ thân phận của anh ta, không ai dám nói thêm gì nữa. Lúc này, người khởi xướng kia ngại ngùng lên tiếng, chúng tôi đang chơi trò nói thật. Cô ấy thua, tôi bảo cô ấy đến phòng sát vách cởi quần lót của một người đàn ông. Nếu như tôi biết trong này là Tổng Giám Đốc Lục thì chắc chắn sẽ không nói như vậy. Lục Nguyên Đăng nghe xong dường như có điều suy nghĩ, lại chậm chạp không phản ứng. Người khởi xướng nắm lấy cơ hội, dùng ánh mắt ra hiệu cho mọi người mau rời đi. Đang chuẩn bị ra về thì Lục Nguyên Đăng đột nhiên lên tiếng. Có chơi có chịu, đã thua trò chơi thì sao có thể bỏ đi như vậy? Tất cả mọi người nghe xong lời này giống như nhìn thấy hy vọng. Tất cả đều dừng bước, ở lại xem trò vui. Lục Nguyên Đăng đúng là tên đại biến thái. Tôi oán giận nói thầm, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười gượng. Thôi bỏ đi, dù sao Tổng Giám Đốc Lục cũng là người có thể diện. Sao có thể làm chuyện mất mặt như vậy được? Anh là người không cần thể diện, hắn tiến đến bên cạnh tôi, thấp giọng nói, Tổng Giám Đốc Lục đã nói như vậy thì cô mau đi đi. Người khởi xướng bắt đầu kiếm chuyện, đúng đó, cho chúng tôi xem thẩm mỹ chọn quần lót của Tổng Giám Đốc Lục đi. Một đám người xem trò vui ai nấy cũng hứng chí bừng bừng. Khóe miệng Lục Nguyên Đăng nở nụ cười nhìn chằm chằm tôi. Đột nhiên, sau lưng tôi có người đẩy một cái, tôi ngã thẳng về phía Lục Nguyên Đăng, sau đó hai tay tôi nắm chặt ống quần anh, nhìn em chủ động như vậy, không phải đợi ngày này rất lâu rồi chứ, muốn cởi đồ lót của anh thì phải xem em có bản lĩnh gì đã. Đỉnh đầu tôi vang lên âm thanh trêu chọc của đàn ông. Tổng Giám Đốc Lục quả nhiên là người cởi mở, có người bắt đầu nịnh nọt. Lục Nguyên Đăng chỉ cười cười khiến cho mọi người tưởng bầu không khí đã trở nên hòa hoãn một chút. Không ngờ Lục Tổng lại thay đổi sắc mặt bất thường. Chẳng lẽ mọi người muốn ở lại xem? Vừa dứt lời, căn phòng vừa chen chúc một đám người bỗng chỉ còn lại hai người là tôi và Lục Nguyên Đăng. Lục Nguyên Đăng thấp giọng nói với tôi. Em cảm thấy, nếu em không hoàn thành trò chơi này thì bọn họ sẽ để em đi sao? Sẽ không, tôi đã sớm biết đáp án. Những người đó tuy đã ra khỏi phòng nhưng tất cả đều đang đứng ở cửa phòng chờ đợi. Cho nên anh chuẩn bị cởi quần lót cho em mang đi sao? Tôi nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lục Nguyên Đăng đưa hai tay lên, dướn mày nói với tôi. Em cứ ra tay đi, anh không phản kháng. Vừa nãy tôi bị rượu làm cho choáng váng mới có thể bất chấp hậu quả chạy tới đây. Hiện giờ tôi đã sớm khôi phục lý trí. Loại chuyện này đương nhiên tôi không làm được. Lưu manh, tôi ghét bỏ lườm anh ta. Chấm, Lục Nguyên Đăng không để bụng. Bây giờ em chỉ có hai sự lựa chọn. Hoặc là mang quần lót của anh quay về tiếp tục chơi. Hoặc là trực tiếp rời khỏi đây cùng với anh. Tôi nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của anh ta. Dường như hiện giờ tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác. Tôi quyết định bạo gan một lần, chết thì chết, hai mắt tôi nhắm lại, hạ quyết tâm, tay run run đưa về phần dưới của Lục Nguyên Đăng, cách trương,